Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, vẫn là. Đám người nhao nhao đang ngẩn người, vẫn là không có hiểu rõ, một kiếm này đến cùng là thế nào đâm vào đi, làm sao dễ dàng như vậy liền đâm bị thương Lý Thái Hoa. Mai Duệ kêu lên, Tống huynh, liền để hắn như thế đi rồi. Tống Vân Ca trở lại bên cạnh bàn tọa hạ. Kia lại muốn như thế nào? Mai Duệ vội vàng nói. Không hung hăng thu thập hắn. Phế bỏ hắn dù cho không phế bỏ cũng trọng thương hắn a. Cho hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Tống Vân Ca lắc đầu. Được rồi, quan gia nên giải không nên kết. Dương Vân Nhạn, phốc, cười ra tiếng. Lời này từ trong miệng hắn nói ra. Không nói ra được buồn cười cùng buồn cười. Tống Vân Ca hoành nàng một chút. Dương Vân Nhạn bận bịu im lặng. Cố nín cười. Cuối cùng vẫn buồn cười. Lại cười lên tiếng tới. Tống Vân Ca quay đầu không nhìn hắn. Quét mắt một vòng chung quanh. Ong ong tiếng nghị luận dần dần biến lớn. Càng ngày càng nhiều người xông tới. Thảo luận vừa rồi một kiếm kia. Vây xem đám người không thiếu võ lâm cao thủ, thậm chí thiên ngoại thiên cao thủ. Có nhắm mắt lại, như uống thuần lao dư vị vô tận. Mai Duệ lắc đầu không thôi, ngay cả gọi đáng tiếc. Tống Vân Ca nói, Mai huynh, kỳ thật không có gì có thể tiếc. Ta chỉ có thể ra một kiếm, hữu tâm vô lực. A, Mai Duệ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đâu. Tống Vân Ca lướt qua hưng phấn đến hai mắt sáng lên đám người. Từng cái giống như muốn nhào tới. Được rồi, nơi này cũng khó có thể bình an yên tĩnh tĩnh ăn cơm. Đi thôi, đổi một nhà, đi Túy Tiên lâu như thế nào, Mai Duệ thốt ra. Tống Vân Ca chần chờ, người chẳng lẽ sợ ta tiểu muội? Mai Duệ khẽ nói. Tống Vân Ca nói. Nàng biết nhất định phải tìm ta phiền phức. Ngươi bây giờ là thụ thương. Nàng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Mai Duệ vội nói. Tống Vân Ca nhìn một chút Dương Vân Nhạn. Mai Duệ sắc mặt biến hóa. Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Dương Vân Nhạn ở bên người đâu. Vừa rồi một kích động phía dưới. Vậy mà quên tình huống chung quanh. Dương Vân Nhạn chợt vỗ bàn một cái. Túy Tiên lâu có gì có thể đi, nhàm chán, không ăn, ta đi về trước. Nàng đứng dậy liền đi. Ai ai ai Dương, Mai Duệ vội vàng kêu lên. Không đợi hắn nói ra lời nói, Dương Vân Nhạn uyển chuyển bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa. Mai Duệ dậm chân, ba, cho mình một bàn tay. Trên mặt dấu đỏ cấp tốc hiện lên. Cái miệng này, Tống Vân Ca cười nói. Mai huynh, không đến mức đi hạ thủ như thế hung ác. Ta quá ngu, Mai Duệ ảo não vô cùng, lại trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Cái này cũng trách ngươi. Tống Vân Ca ngạc nhiên nhìn xem hắn. Nếu như không phải ngươi đề nghị đổi chỗ, ta sao có thể bật thốt lên nói ra Túy Tiên lâu đến. Túy Tiên lâu liền Túy Tiên lâu, cũng không phải Thanh lâu. Tống Vân Ca khoát khoát tay. Không sao, ai, ai, ai. Mai Duệ thở dài thở ngắn không ngừng. Cúi thấp đầu tự lẩm bẩm. Hận không thể thời gian đảo lưu. Tống Vân Ca cười lắc đầu không thôi. Chúng ta lên một lần đi Túy Tiên lâu. Vân Nhạn không phải không biết. Kia không giống. Mai Duệ vội nói. Tống Vân Ca tức giận. Được rồi, có cái gì không giống. Có đi hay là không, không đi. Mai Duệ cắn răng, hạ cực lớn quyết tâm phun ra ba chữ đến. Cuối cùng vẫn chặn lại Hồ Tiên Nhi dụ hoặc. Vậy liền không đi, Tống Vân Ca gật đầu. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Hồ Tiên Nhi gặp mặt. Miễn cho nhịn không được giết nàng. Hắn hiện tại ý nghĩ cùng lúc trước khác biệt. Phàm là đụng tới đối với mình mang sát ý. Cũng muốn cướp trước một bước giải quyết hết. Hai người tại mọi người nhìn chăm chú. Chậm rãi ra tụ phúc lâu. Mai Duệ đứng tại đầu bậc thang nhìn xem đèn đuốc sáng trưng Đại La Thành. Cảm khái nói. Tống Vân Ca.

Một trận kịch liệt ho khan về sau, Chu Thương Lan hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Tiến đến a, tới, Tống Vân Ca nói. Dương Vân nhạn nhẹ trao lại đại mi, muốn đi tìm vệ chủ sao? Tống Vân Ca ngón út cạo nhẹ mi tâm, như có điều suy nghĩ. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, miễn cho kéo vào nói không rõ. Ngoặc kép, minh bạch. Dương Vân nhạn nhẹ gật đầu. Hai người ăn ý mười phần, nàng đã minh bạch Tống Vân Ca trong lời nói chi ý. Hắn có Thiên Nhạc Sơn che chở, Thanh Long Vệ không cách nào oan uổng hắn, mà nàng thì không thành. Thiên Đáng Cốc không cách nào che chở nàng, mà nàng lại dễ dàng trở thành đối phó Tống Vân Ca đột phá khẩu. Cho nên hiện tại sáng suốt nhất chính là ngồi bàng quan. Trình Thiên Lôi khôi ngô cao tráng thân hình cùng Tôn Thanh Dương mập lùn thân hình cùng lúc xuất hiện trên luyện võ tràng. Hai người đi thẳng tới Tống Vân Ca trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Trình Thiên Lôi cười ha ha. Tống Vân Ca, sự tình của ngươi phạm vào một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.